Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, trong mây dị nhân. Mấy ngày sau, ngưng lại Đông Dương phủ gần một tháng đại quân, cuối cùng xuất phát, đi đến tại phía xa Kinh Châu, Ký Châu giao giới Uyên Sơn chỗ, tại cái này giao thông không tiện, đưa tin khó khăn thế giới. Xa xôi như thế khoảng cách, cơ hồ chính là hai cái lẫn nhau không lui tới thế giới. Hơn vạn tinh binh, 3 vạn phụ binh, còn có mấy ngàn tội nhân đồng thời xuất phát. Tràng cảnh tráng lệ, để cho người ta nhìn mà than thở. Chỉ tiếc, đại đạo bên cạnh, người vây quanh rải rác. Xuất, xuất, xích sắt va chạm thanh âm tại một cái thật dài trong đội ngũ không ngừng vang lên. Nhất là làm cho người ta chú ý. 3. Trường tiên quất hư không, phát ra thanh thúy thanh vang. Nhanh lên, đều đi cho ta nhanh lên. Muốn chịu cây roi rút đúng hay không? A, tiếng giống to, thỉnh thoảng sẽ còn nương theo lấy một chút kêu thảm, than khóc, tại một cái dài đến 100 mét dây xích bên trên. Cách mỗi mét, liền sẽ có một vị tay chân đều có xiềng xích người cố định. Những người này, thân mang áo tù, tán loạn tóc dài phía dưới mắt tiều tụy, chính là từng cái áp giải đi tới Uyên Sơn tội nhân. Tội nhân 100 người một đội ngũ, tại trường tiên quất, gầm thét phía dưới, từng bước một hướng phía trước xê dịch, không ai dám dừng bước lại. Liên lụy tiến lên người, chạy không khỏi người coi ngục binh sĩ độc tiên quất, mà thi hành liên đới pháp. Cũng làm cho hắn trước sau người không thể không trợ giúp hắn hướng phía trước di động. Ví như là thực sự không kiên trì nổi, chờ đợi hắn, tất nhiên là bi thảm đến cực điểm vận mệnh. Tại bọn này trong đội ngũ, có một nhánh đội ngũ nhất là rõ ràng, không giống với mặt khác đội ngũ. Cái đội ngũ này nhân số cực ít, chỉ có hơn 10 vị, mà lại mỗi một vị, đều như đạp đất mọc rễ. Thân hình vững như sơn nhạc, căn này trên xiềng xích 10 mấy người, đều là tiên thiên cao thủ. Đương nhiên, cũng tất cả đều là tội nhân. Tôn Hằng là cái đội ngũ này người dẫn đầu, khí tức lại là trong đó yếu nhất một cái. Lúc này hắn, gần nửa bên cạnh gương mặt, đều đã bò đầy màu đen đường vân. Kia là khí độc xâm nhập. Đoạn này thời gian ngày ngày đêm không ngớt chống cự thể nội độc tính, đã làm cho tinh thần hắn tiêu tụy, kiệt lực khí hư, tiến lên ở giữa, Tôn Hằng vô ý thức quét về phía nơi xa ánh mắt có chút dừng lại. Ở nơi nào, hắn đúng là thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc, Đinh Tĩnh toàn thân áo trắng, diện mục thanh lãnh xinh đẹp đứng ở dưới một cây đại thụ. Nhìn qua ánh mắt vô hỉ vô bi, đều là đạm mạc, tại nàng bên cạnh, còn có một người, lại là Nam Lăng Thương Hội vị kia Mạnh gia tiểu thư Mạnh Thu Thủy. Hôm nay Mạnh Thu Thủy không thi phấn trang điểm, khuôn mặt lộ ra sâu sắc tiểu tụy, mắt thấy Tôn Hằng xem tới, trên mặt lộ ra một vệt bất đắc dĩ, cười khổ. Xem ra, gần đây đoạn này thời gian, nàng thời gian sống rất khổ. Bất quá, kém thế nào đi nữa, cũng mạnh hơn chính mình nhiều. Tôn Hằng hướng phía hai nữ điểm nhẹ đầu tóc, chậm rãi thu hồi nhãn thần. Bất kể như thế nào, có thể đến đây đưa chính mình đoạn đường, đã là một phần tâm ý. Nhanh lên, nhanh lên. 3. Tiếng thúc giục, quát âm thanh, tiếng mắng chửi, tại cách đó không xa liền một mạch vang lên. Chỉ ngột ngạt bầu không khí, từ đầu đến cuối bao phủ toàn trường, ban ngày đám người trói buộc hành tẩu, đêm dài thì nhốt vào lồng sắt, như thế ngày đêm bôn ba, một chuyến này, đúng là trọn vẹn đi mấy tháng. Ầm ầm, trong cao không, có sấm sét vang dội, mưa như chút nước mưa to, thoáng qua liền từ bầu trời chút xuống, vũng bùn trên đường. Lít nhà lít nhít bóng người đang chậm chạp hướng phía trước nhúc nhích. Từng vị tinh nhuệ chiến binh, người khoác áo tơi, tại sức lực mưa phía dưới bôn ba, một cước đạp xuống, dưới chân chính là một mảnh vũng bùn, liền xem như bọn hắn cũng được tiến gian nan như vậy. Huống chi mặt khác quân lính tản mạn, lao dịch tội nhân, thậm chí như không phải có du kỵ ở chung quanh tuần sát, sợ là toàn bộ đội ngũ đều đã tàn. Nhanh lên, tất cả nhanh lên một chút. Lại hướng phía trước không bao xa, liền đến Uyên Sơn cổ thành. Có nội khí cảnh giới cao thủ tại trong đội ngũ qua lại xuyên thẳng, thế nhưng thanh âm hắn mặc dù lớn, lại áp không xuống chân trời sấm rền cùng bạo vũ cuồng phong gào thét. Trời âm u sắc phía dưới, mưa như chút nước mưa to bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đang liều mạng giãy giụa. Cùng thiên địa này chi uy so sánh, nhân lực luôn luôn như vậy nhỏ bé. Tí tách, chân trời lần nữa hiện lên một đạo thiểm điện, sắc mặt biến thành màu đen Tôn Hằng chậm rãi ngẩng đầu, hướng chân trời nhìn lại, trong con ngươi đồng dạng cũng là lộ ra cỗ dã rời không chịu nổi. Mấy tháng bôn ba, trong đó thiếu ăn thiếu nước, khí độc xâm nhập càng làm cho hắn đêm không thể say giấc. Liền xem như tiên thiên cao thủ, cũng có chút không chịu nổi. Ồ, sau lưng hắn, đồng dạng là tiên thiên cao thủ Thường Túc đột nhiên phát ra kinh nghi thanh âm. Tôn huynh đệ, ngươi thấy được không? Thấy cái gì? Tôn Hằng hữu khí vô lực mở miệng. Tiên thiên cao thủ cường đại ngũ giác, để bọn hắn cho dù thanh âm yếu ớt, cũng vẫn như cũ khả biện biết rõ ràng. Một người, Thường Túc tiếng trầm mở miệng. Ở trên trời, có một người, ngươi đang nói đùa gì vậy? Phía sau một người gầm nhẹ. Họ Thường, ngươi có phải hay không mệt nhọc quá độ? Trong mắt sinh ra ảo giác. Ha ha, Tôn Hằng cũng là cười khẽ. Không, hắn không có sinh ra ảo giác. Lại có một người trầm giọng mở miệng. Ta cũng nhìn thấy, ngay tại trên trời, có một người tại cái kia. Đứng đấy, một cái dây xích bên trên tất cả tiên thiên. Tiến lên bộ pháp đột nhiên dừng lại. Vị này mở miệng nói chuyện người. Tên là Lục Liệt. Ngày bình thường trầm mặc ít nói, cũng sẽ không lung tung mở miệng. Thật, thật, có người ấp úng mở miệng. Chẳng lẽ vị kia luyện khí hậu kỳ tu pháp người? Bọn hắn có chút pháp khí, là có thể dẫn người bay lên không? Sẽ không, Lục Liệt lắc đầu, luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng không dám tại loại khí trời này bay lên không? Mà lại, người kia không dùng pháp khí. Tí tách, chân trời lần nữa sáng lên, đám người mãnh liệt ngẩng đầu, một đạo nhân ảnh bỗng dưng hư lập cao trăm trượng khoảng không, đang cúi đầu xuống, mơ hồ diện mục bên trên nổ bắn ra hai đạo tinh quang, hướng phía mọi người nhìn lại. Bị ánh mắt kia xem xét, mấy vị tiên thiên chính là lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội khí hơi thở không ngừng kích động. Một người trong đó, càng là khóe miệng tràn ra ngoài một chút máu tươi. Cho dù bọn họ từng cái tinh lực suy kiệt, chỉ thân là tiên thiên, lại ngay cả người khác một chút nhìn đều ngăn cản không nổi. Cũng quá mức kinh khủng. Lộc cộp, đám người vội vàng cúi đầu. Thường Túc càng là cổ họng nhấp nhô. Người kia là ai? Có người mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Hẳn là đạo cơ tu sĩ, Lục Liệt trả lời, thanh âm hắn bên trong đồng dạng có sợ hãi, chỉ càng nhiều, lại là kích động, ngự phong mà đứng, xuất nhập thanh minh, chỉ có đạo cơ tu sĩ mới có thể làm được. Đạo cơ, tu pháp người luyện khí hậu kỳ tiến cấp giai đoạn, đương thế bên trong, đạo cơ tu sĩ cơ hồ chỉ là một cái truyền thuyết. Có thể chân chính xác nhận, chỉ có đăng tiên ti bên trong có một vị. Đương nhiên, lúc này trên trời cái này một vị, hẳn không phải là tọa trấn kinh thành vị kia họ Cổ tu sĩ. Còn như đến cùng có bao nhiêu vị đạo cơ tu sĩ, lấy mọi người tại đây thân phận, còn chưa đủ tư cách biết rõ. Được rồi, chúng ta người tập võ, là không có trông cậy vào. Có người lắc đầu than nhẹ. chân trời lần nữa sấm sét vang dội thời điểm, đám người đã là cúi đầu xuống, không còn dám nhìn, nhưng này đường bỗng dưng hư lập nhân ảnh, lại khắc ở Tôn Hằng não hải, thật lâu không thể quên lãng. Một mình độc lập lôi đình mưa to bên trong, ngự phong mà đứng, xuất nhập thanh minh, loại thủ đoạn này, cảnh giới cỡ này, đều để cho trong lòng của hắn chấn động. Tôn Hằng đã từng nghe nói qua đạo cơ, cũng biết một chút liên quan tới đạo cơ cảnh giới này nghe đồn. Chỉ lần đầu thấy được rung động, vượt xa khỏi sách vở cùng người khác trong miệng ghi chép. Cúi đầu xuống, một đoàn người yên lặng mà đi, không có người lên tiếng, tất cả đều sa vào đến trong khiếp sợ. Tầm nửa ngày sau, mưa nghỉ gió ngừng, mặt trời chậm rãi phá vỡ mây đen, đem ánh nắng tản mát đại địa. Nơi xa, một đạo nguy nga dãy núi hiển lộ đi, dãy núi hướng hai bên kéo dài. Không biết xa, tại chính đối đám người phương hướng, dãy núi từ trong cắt ra, một tòa cự đại thành trì ở đây đứng sừng sững. Theo khoảng cách tới gần, nơi xa thành trì càng rõ ràng. Cái kia xây tựa lưng núi tường thành, cao kinh khủng, dưới tường thành, kia từng cái cửa ngõ, không ngừng phun ra nuốt vào lấy róc rách dòng người. Một đoàn người sở tại quân đội đi mấy mươi quận, nhiều lần trưng binh, lúc này đã là gần 10 vạn người. Chỉ nhiều người như vậy, tại cái này thành lớn trước đó, nhưng như cũ nhỏ bé như sâu kiến. Nguyên Sơn cổ thành, xây thành đã siêu hơn 2.000 năm. Tòa này khổng lồ thành thị, không ngừng mở rộng, kéo dài hơn 100 dặm, to lớn, gần với Đại Ung kinh thành. Mà lúc này, Tôn Hằng cũng cuối cùng đã tới nơi này. Hắn tới đây mát, ngoại trừ lánh nạn, tất nhiên là cái kia võ minh bảo khố. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.